Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Diệp Tâm Audio. Và cũng đã lâu rồi thì mình mới tiếp tục đọc ở trên kênh Diệp Tâm Audio này. Thực sự thì sau nhất rất là nhiều lần chọn đi chọn lại thì cuối cùng thì mình sẽ quyết định là gửi tới các bạn một bộ truyện thể loại võ hiệp huyền huyễn rất là hay. Mà chỉ cần nói tên qua tác giả thôi thì các bạn chắc là cũng đã biết. Đó chính là tác giả Phượng Ca. Trước đây thì rất lâu rồi mình có đọc một bộ truyện của tác giả Phượng Ca, đó chính là bộ Côn Luân. Tuy nhiên thì khác với cả bộ Côn Luân thuần về võ hiệp thì bộ tiếp theo này sẽ được tác giả thêm vào nhiều yếu tố huyền huyễn rất là hay. Về tên của bộ truyện này thì mình xin phép các bạn là có một chút thay đổi về tên của nó để mà tránh phát sinh một số vấn đề về bản quyền. Thì mình xin phép được gọi bộ truyện này là Đại Hải Kinh. Cũng như là mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu về nội dung của bộ truyện, bởi vì thật ra thì bộ truyện này rất là xuất sắc về thể loại võ hiệp, theo mình đánh giá là như vậy. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 1 của bộ truyện Đại Hải Kinh của tác giả Phượng Ca qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Một đồng tiền đồng, ngoài tròn trong vuông, xoay chuyển rơi xuống. Giữa màu đồng xanh hiện ra hai chữ Gia Tĩnh. Quăng tiền là một người thủ quỹ, đội một chiếc khăn vuông rách nát, mặt là một bộ trường bào cũ màu xanh lốm đốm trắng. Y phục tuy tàn tạ nhưng thần sắc lại tươi tắn, hai mắt như hai bó đuốc trầm ngâm nhìn chằm chằm vào đồng tiền đồng đó. Cây hòe trên đầu tùm tươi tốt, hoa hòe điểm điểm nhỏ trắng như sao. Vài người đàn ông nhàn rỗi ở bên cạnh đang cược tiền. Một vị lão hoán thì liên tục thua liền hai ván, quay đầu cười nói: "Ninh tiên sinh, đồng tiền này thì chơi có gì vui chứ? Không bằng cho tiểu lão nhi đây mượn lấy lại vốn đi." Người thủ quỹ đó lắc đầu mà nói: "Đó là xem quỷ, không phải là đồ chơi đâu." Lão hoán đó liền cười mà nói: "Này này, ngươi lại khinh họ Lục này không có kiến thức sao? Vá áo phải dùng kim chỉ, làm gì cần dùng đến tiền đồng chứ?" Nói xong liền vươn tay ra để mà lấy tiền đồng, nhưng mà lại bị Ninh tiên sinh đó gạt ra. Ninh tiên sinh lạnh nhạt mà nói: "Không phải ta khinh thường ngươi không có kiến thức. Xem quỷ này là tính số mệnh, chứ không phải là may vá y phục đâu." Lão hán đó nghe vậy thì nói: "Cái gì xem số sao? Vậy xem được cái gì rồi?" Ninh tiên sinh đó nói: "Xem được một quẻ càn đó." Lão hán đó cười cười nói: "Quẻ tiền sao? Như vậy tốt mà. Nhưng phàm là dính đến chữ tiền này, nhất định là mệnh của đại phú quý rồi." Những người đàn ông nhàn rỗi ở bên cạnh nghe thấy lời nói này liền xôn xao cười lên: "Này này Lục Đại Hải, ngươi thua đến điên rồi sao? Trong lòng chỉ nghĩ đến tiền thôi à?" Ninh tiên sinh cười cười: "Lời nói đó cũng không hẳn sai đâu. Tuy nói càn này không phải là tiền kia, nhưng càn giả thiên giã. Lời quẻ ở trong kinh dịch có nói rằng: càn, nguyên hanh lợi trinh, nguyên hanh lợi trinh, cũng có nghĩa là đại phú đại quý. Mà cái quẻ này biến hào rơi tại sơ cửu, tiềm long vật dụng, tức là thế tiềm tàng lương khí, giống như là thần kiếm trong vỏ, ánh sáng liếm tàng, chỉ là chưa xuất mà thôi. Nếu xuất ra thì uy phục tứ phương, dẹp yên thiên hạ đó." Cả đám đàn ông nhàn rỗi đó nghe mà trố mắt líu lưỡi. Lục Đại Hải định thần rồi nói: "Mà kệ bà nhà nó là tiền đồng tiền quẻ gì, nguyên bảo gì. Còn tiền mà, thắng về tay mới là thật." Sau đó tự mò ra trong bao hai đồng tiền rồi lớn tiếng mà quát: "Lần này ra ra liều một phen, đều đặt nhỏ cả." Người làm nhà cái cười hì hì: Chính khi mà chuẩn bị lắc xúc sắc thì Lục Đại Hải lại nói: "Từ từ từ từ, chậm đã chậm đã." Nhà cái đó liền nói: "Sao, ngươi sợ hả?" Lục Đại Hải phẫn nộ rồi nói: "Sợ cái rắm, ra ra sợ ai chứ? Ta mà ngẩng đầu lên thì trời cũng bị chọc thành một cái hang, mà dẫm chân xuống đất, mặt đất cũng phải chấn động 3 lần đó. Nhớ lại năm xưa khi mà ta xuất hải đi lưu cầu, đi phù tang rồi đi cao ly, đi tôn mô đáp lạp, cái tên tiểu oa nhi nhà ngươi vẫn còn đang làm nũng trong bụng mẹ đó." Nhà cái bị chế giễu một hồi, gương mặt đỏ ửng gần như muốn phát tác, nhưng mà lại nghĩ lão già này tuy tính khí không tốt nhưng mà đổ phẩm lại rất là cao tay, trước nay không nợ tiền, nếu như trở mặt thì khác gì chặt đứt một đường tài, liền cười lạnh mà nói: "Lục Đại Hải lão lợi hại lợi hại, tới lúc thua rồi ấy thì đừng có mà mượn tiền của tiểu oa nhi tôi đó." Lục Đại Hải nghe nói vậy thì bỗng nhiên thấy hối hận, nhưng mà lời đã ra khỏi miệng rồi giống như là nước đổ đi khó có thể thu lại. Bất đắc sĩ hừ lên một tiếng, đột nhiên nghe Ninh Tiên Sinh ở bên cạnh hỏi: "Lão gia tử đã từng xuất hải thật sao?" "Làm qua nhiều năm rồi." Lục Đại Hải đột ngột lấy lại tinh thần. "Chỉ là về sau có oa loạn, đường biển bị ngăn trở, mất hết cả tiền vốn. Thật là không dễ dàng mới quay trở về được trung thổ. Triều đình lại thi hành nghiêm mật hải cấm, giết vô số thuyền gia. Nhưng thuyền gia còn sót lại, nếu như là không đầu nhập oa khấu thì cũng làm hải tặc cả. Tiểu lão nhi đây, một là không có vốn, hai là muốn làm tặc khẩu, chỉ có thể làm người đánh cá nghèo mà thôi. Nhưng mà tục ngữ nói rất là đúng, làm con rùa rụt đầu là sống lâu nhất đó. Nhớ những người đồng bọn của lão, nếu như không phải bị triều đình thu nhà chém đầu thì cũng là bị tặc khấu đánh cướp, vứt xác xuống biển làm mồi cho cá. Tính ra mấy chục người sống được đến hôm nay cũng chỉ có tiểu lão nhi ta mà thôi." Ninh Tiên Sinh nghe vậy liền than: "Lời nói của lão gia tử thâm hàm đạo, vô vi bảo thân của thánh nhân. Ganh lợi đuổi danh chính là cái gốc của họa sát thân mà. An bần lạc đạo chính là biện pháp tránh xa tai họa." Lục Đại Hải nói: "Ninh Tiên Sinh nhà ngươi đều là những lời đạo lý lớn, tiểu lão nhi không hiểu đâu. Nhưng mà tiên sinh có thể xem số, vậy thì không bằng tính thử xem ván này tiểu lão nhi là thắng hay thua." Ninh Tiên Sinh đó đem đồng tiền trong tay liên tục gieo 6 lần rồi nói: "Lần này què khôn, biến hào tại thượng lục. Hào nói rằng thượng lục long chiến vu giã, kỳ huyết huyền hoàng." Y thấy Lục Đại Hải không hiểu, liền giải thích nói: "Có nghĩa là âm khí một khi quá thịnh vượng thì tất uy bức dương khí. Âm dương nhị khí khó tránh khỏi một trận đại chiến. Nhưng mà tự cổ dương giả là quân, âm giả là thần. Âm thì không thể thắng dương, ta không thể ép được chính. Ván này của lão gia tử thua nhiều thắng ít đó. Nếu như Ninh mỗ xem quẻ không sai thì bại tại số lục ngộ." Lục Đại Hải nghe vậy mà kinh nghi. Bọn đàn ông nhàn rỗi ở bên cạnh thì hét đặt tiền. Nhà cái cầm lấy ống trúc lắc một hồi rồi đột nhiên nhấc lên. Mọi người nín thở nhìn một cái, đó là một con lục điểm, 2 con ngũ điểm, không thể lớn hơn. Mọi người nhìn thấy vậy thì không ai là không kinh ngạc. Lục Đại Hải thì ngơ ngác. Nhà cái một mặt thu tiền, một mặt cười mà nói: lục ngũ, nhất lục lưỡng ngũ. Ninh Tiên Sinh quả thật là thiết khẩu trực đoan. Lục Đại Hải, con muốn đổ nữa hay không?" Lục Đại Hải lật hầu bao nhưng mà thấy trống rỗng, quay đầu nhìn lại, người thủ quỹ đó không biết từ lúc nào áo xanh nhẹ nhàng bay đã đi xa rồi. Lục Đại Hải oán giận cáu gắt mà nói: "Mẹ kiếp, vận đèn, không ngờ ở đây lại có miệng quạ đen nữa." "Ấy, lão đừng có vội đắc tội với cả Ninh Tiên Sinh." Nhà cái cười nói: "Cái vị Linh Tiên Sinh này không chiêu chọc được đâu." "Lão nói, gia nghiệp của nhà Diêu gia lớn thế nào chứ? Núi vàng núi bạc trong nhà, mấy người thủ quỹ chúng ta cũng không thể tính rõ ràng được. Ai lại chưa từng chịu qua cái tát của Yên Tri Hổ? Nhưng mà ấy, từ khi mà Ninh Thiên Sinh đến, cái bản tính như là có thần tiên nhập vào vậy. Chưa đầy một tháng, những tử quỹ khác nhất loạt phải cuốn chiếu cút khỏi. Ngân lượng như là nước chảy của Diêu gia hôm nay đều qua 10 đầu ngón tay của y một chút không sai. Lão nói thử xem, nếu là như vậy, Diêu đại quan nhân không coi y như bảo bối sao? Mà lão lại dám mắng y như vậy, cẩn thận Yên Chi Hổ nghe thấy là xé toạc miệng lão già đó. Đám đàn ông nhàn rỗi đều cười rộ lên. Lục Đại Hải lại trau chuốt để làm sao mượn mọi người tiền gỡ vốn. Cùng lúc này, tiếng trống nhạc phía đằng xa vang lên. Đám đàn ông nhàn rỗi vừa nghe thấy liền hò reo. Ôi, ngánh hát của Diêu gia đến rồi kìa, đi coi đi coi đi. Sau đó đem những vật dụng đánh bạc thu lại rồi ầm ầm tản ra. Lục Đại Hải thấy không có hy vọng gỡ lại vốn, liền nhấc sọt cá lên, hờn giận đi được một đoạn. Không lâu, màu mây chuyển sắc đậm hơn, gió đông nam nổi lên. Lão đã từng xuất hải, giỏi phán đoán sắc gió, liền vội vàng rảo bước tiến về phía dưới gốc cây mận để mà lánh. Vừa mới đứng vững thì mưa lớn xoàn xoạt dội xuống, làm bốc lên những làn khói mụ mờ nhạt ở trên mặt đất. Mưa đang xối xả, đột nhiên thấy một hán tử áo xám, tay áo rũ rượi, lưng ma một cái bọc, lẻ loi tập tễnh bước đến. Lục Đại Hải liền nhiệt tình gọi lớn, nói: "Ấy, bằng hữu, bước nhanh hai bước, đến đây mà ẩn lánh đi." Người đó nghe cũng như là chưa nghe, vẫn không nhanh không chậm, đến trước gốc cây mận, nhưng lại không náo mưa. Lục Đại Hải thấy vậy thì trong lòng kỳ lạ. Người ám xám lúc này bất thình lình ngẩng đầu lên, lộ ra diện mục, làm cho Lục Đại Hải kinh hãi lùi lại nửa bước. Chỉ thấy người đến thì hai mắt như động sâu, diện mục nhợt nhạt sưng vù, giống như một thi thể trôi trong nước, một chút sinh khí không có. Người áo xám đó một chữ dừng lại một chút, giọng khàn khàn mà nói: "Diêu gia trang còn xa không?" Lục Đại Hải thầm nghĩ người này không chỉ hình dạng kỳ quái, mà trong cổ họng cũng toát ra một chút quỷ khí, liền trả lời mà nói: "Đi về phía tây 5 dặm là thấy." Hai mắt người đó chớp một cái như là có tia sắc nhọn lướt qua, đột nhiên lại chuyển thân tập tễnh mà bước đi. Lục Đại Hải ngây người nhìn theo bóng lưng của người đó, bỗng nhiên phát hãi kinh giác. Người này tuy rằng hành tẩu trong mưa, nhưng mà áo tóc dày tất lại khô ráo như nạo, không có dấu vết bị ướt. Định thần nhìn lại, đột nhiên thấy bọc sau lưng của y, y phục có chỗ cao chỗ thấp như là rồng rắn chạy vậy. Nhưng phàm là nước mưa rơi vào, thoáng chốc thì không thấy dấu vết. Lục Đại Hải kinh ngạc đến trợn mắt cứng miệng, cho đến khi mà người mặc áo xám đó biến mất ở trong mưa gió vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Trận mưa đó vốn là mưa rào, đến đi đều nhanh. Không lâu sau thì mây tan, mặt trời ló dạng. Lục Đại Hải rũ đi nước mưa, thất hồn lạc phách đi được 2 bước. Đột nhiên nghĩ ra một việc, liền chuyển thân đến bên dưới cây mận, vịn vào cành cây, hái xuống 10 mấy quả mận vừa xanh vừa to, nhét vào trong hầu bao. Vừa thu dọn xong thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích, giống như là tiếng chim vàng oanh hót vậy. Lục Đại Hải kinh ngạc chuyển mình, chỉ thấy một nữ lang, mắt biếc má đào, da trắng tóc xanh, lại là di nữ Tây Dương ít thấy. Lục Đại Hải lúc trước ra biển đã từng gặp vài người di nữ, nhưng mà người xinh đẹp như vậy thì mới là lần đầu tiên trông thấy. Nhưng thấy di nữ này dung mạo tuy kỳ lạ, nhưng lại mặc y phục màu hồng thịnh hành ở Giang Nam, thì trong lòng ôm một con mèo ba tư, lười nhác dễ thương. "Này lão nhân gia." Nữ tử đó nói bằng cái giọng quan thoại trong trẻo nhanh nhẹn. "Người có biết Diêu Gia Trang ở đâu không?" Lục Đại Hải nghe vậy thì thầm kêu kỳ lạ, nhưng miệng đáp mà nói: "À thì không xa, đi về phía đông 5 dặm đó." Di nữ đó cười cười mà nói: "Đa tạ." Rồi sau đó thì vỗ nhẹ lên lông cổ con mèo ba tư. Con mèo ba tư đó nghiêng đầu nhìn Lục Đại Hải một cái, trong con ngươi màu lam mờ nhạt lại có vài phần hung tợn. Thấy vậy, Lục Đại Hải trong lòng rét run, lại nghe di nữ đó cười nói: "Mắc Lạp sư môn, đừng có nghịch ngợm nữa." Nói rồi duỗi tay gãi lên cổ con mèo, con mèo bị ngứa thu người lại, cụp mắt xuống. Luồng khí lạnh trong lòng của Lục Đại Hải cũng theo đó mà tan đi, chỉ thấy trong lòng mơ hồ lắm. Dì nữ đó lại cười nói: "Lão nhân gia, nhắc nhở ngươi một chút, cân mận cây mận bên đường này không ăn được đâu." Lục Đại Hải nghe vậy kỳ quái hỏi: "Tại sao lại không ăn được vậy?" Dì nữ đó chỉ cười hì hì không đáp, đi về phía đông. Nàng bước đi chậm rãi, khi đặt chân xuống lại đã ở ngoài một trượng. Lục Đại Hải tưởng rằng hoa mắt, xoa mắt rồi nhìn lại, dì nữ đó đã chẳng thấy tung ảnh nữa. Lục Đại Hải đột nhiên kinh hãi, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. "Từ từ nào, ngoan nào, chẳng lẽ họ Lục này số mệnh không may sao? Ban ngày gặp quỷ nữ sao?" Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Đại Hải càng thấy mơ hồ, không biết vì sao nhưng lại không ngưng tụ được tinh thần. Lão cứ mơ mơ màng màng như vậy. Đi được một lúc xuyên qua một con đường nhỏ, gió ẩm và mặn ướt thổi đến từng trận. Lục Đại Hải đưa mắt nhìn ra, sương khói mênh mang, biển xanh vô cùng, mây rủ xuống bên trời, giống như rồng đang uống nước, không kìm lòng được mà mở rộng kêu lên một tiếng thở dài. Tiếng kêu chưa dứt liền nghe thấy có người cười nói: "Gia Gia trở về rồi sao?" Lục Đại Hải chuyển mắt nhìn, chỉ thấy bờ xa của bãi cát dài, một sườn núi cao chót vót, trên bờ dựng một căn nhà cỏ. Một người thiếu niên áo vải đang sửa chữa lại lưới cá trước nhà. Nhìn thấy lão, liền bỏ công việc xuống đứng dậy đón lão. Lục Đại Hải chế nhạo cười nói: "Tiệm nhi, người tốt chứ?" Thiếu niên đó khoảng 17-18, màu da hơi đen, mi thanh mục tú, nghe vậy liền chau mày mà nói: "Cháu rất là tốt, Gia Gia đừng có khách khí như vậy, có chút gì đó không tốt lắm thì phải." Lục Đại Hải bị y nhìn chăm chú như là bị gai đâm vào lưng vậy, tự nhiên thấy không thoải mái. Thiếu niên đó nói: "Mà này, tiền bán cá lại thua hết rồi sao?" "Ấy, ai bảo ngươi vậy?" Lục Đại Hải đỏ mắt gắng gượng: "Ta đổi tiền về nhà, nhưng mà trên đường đi đột nhiên thấy có bán mận, liền mua cho ngươi vài trái giải khát đi này." Nói xong liền từ trong hầu bao móc ra một quả mận, nhét vào tay người thiếu niên. Người thiếu niên đó chần chừ do dự đón lấy, cắn một miếng, nhưng lại thấy chua đắng khó nói thành lời, gần như phải nhổ ra ngoài. Thì ra cây mận đó mọc ven đường, vô số người đi qua, quả cây vẫn phong phú to lớn như cũ. Nguyên do thực sự là bởi vì quả chua đắng, do đó không có người hái, mặc kệ cho nó sinh trưởng. Lục Đại Hải mắt không rời nhìn vào người thiếu niên đó, chỉ thấy y cau mày, tiếp đó lại duỗi ra, trong lòng mới thấy nhẹ nhõm. Chỉ nghe người thiếu niên đó than: "Tiền đó đều đổi lấy mận này rồi sao?" Lục Đại Hải ha ha cười lớn, sờ phía sau đầu người thiếu niên và nói: "Cháu ta thật là thông minh, đoán cái là chúng. Thế nào hả? Mận ngon chứ?" Người thiếu niên đó gật đầu mà nói: "Ôi, số mận này vừa to vừa ngọt, quả thực rất ngon. Chỉ là ăn quả cây thì không thể lấp đầy dạ dày được. Lần sau có bánh gạo nếp Thượng Hạo thì ông mua cho cháu hai cái nhé." Lục Đại Hải sững sờ một lát, cười lớn mà nói: "Không sai không sai, ngươi xem cái trí nhớ của ta kìa. Ý thích vừa lên, tiền đều đổi lấy mận cả rồi, lại quên cả mua gạo chứ." Người thiếu niên đó im lặng không lên tiếng, tự đi sửa lại lưới cá. Lục Đại Hải rũ tay nhàn nhã một lát, đột nhiên nghe thấy trong bụng như là có tiếng sấm. Nhìn cái túi chứa đầy mận, bất giác trong miệng tiết ra nước bọt. Trong lòng nghĩ Tôn Nhi nói những quả mận này ăn ngon, sao không ăn thử hai trái cho đỡ đói nhỉ? Liền lập tức moi ra một trái, vừa nhét vào trong miệng thì khuôn mặt già liền nhăn nhúm lại, vội vàng nhổ thịt quả ra ngoài. Người thiếu niên kia thì nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn lại, liền thất thanh cười. Lục Đại Hải chỉ hận không có cửa xuống đất, xấu hổ một lúc thì tìm lời mà nói: "Tiệm nhi, việc cái tiền năm của chúng ta tạm thời không nhắc tới nữa, nhắc đến chỉ thấy dung tục mà thôi. Mà lại nói nhờ, hôm nay khi về nhà ta gặp hai sự việc kỳ quái lắm, để ta nói cho ngươi nghe." Người thiếu niên đó thì không ngẩng đầu lên mà nói: "Lần này là việc Tinh Tinh cướp y phục hay là Dạ Xoa bắt đánh bạc vậy?" Lục Đại Hải khi trẻ thì ra biển du lịch, đã nghe thấy nhiều vật việc quý báu kỳ lạ, cho nên mỗi lần thua sạch tiền liền mượn những sự việc kỳ quái nghe được để mà lấp liếm cho qua. Chẳng hạn như mỗi lần thua sạch áo quần quay về liền nói tinh tinh hình dạng giống người, cũng thích mặc quần áo của loài người. Bản thân trên đường về nhà gặp phải một bầy tinh tinh đánh cướp, không những quần áo không giữ được, tiền cũng bị thất lạc, còn không thì là đi qua ven biển rồi đột nhiên bị sóng nước rẽ ra, nhảy lên một con dạ xoa, cứ bắt phải đánh bạc. Lục Đại Hải không chống đỡ nổi, chỉ còn cách bồi ngồi than thở mà đánh bạc với nó. Mà con dạ xoa đó là yêu quái, không phải là người, thần thông thì quảng đại, bản thân thua sạch sẽ cũng là điều tất nhiên thôi. Ngoài những điều đó ra thì còn có hải âu kết thành bầy mổ sạch gạo đổi được. Rồi thì giao long tụ bảo chuyên đi trộm túi tiền của người, rồi kéo về cất giữ ở trong hang động. Nói tóm lại là cũng khó khăn cho lão già này, những lời quỷ quái nói liên tục, hết lần này đến lần khác. Do đó giờ đây khi mà nghe người thanh niên này hỏi vậy thì da mặt của Lục Đại Hải nóng lên nhè nhẹ. May phúc mà da xanh đen che đi cái vẻ xấu hổ. Chính lúc muốn nói lại hai sự quái đó thì bỗng nhiên cảm thấy trong đầu trống rỗng. Đích thực là việc gì, nghĩ thế nào cũng không ra nổi. Nghĩ ngợi khổ sở một lúc lâu, đột nhiên vỗ trán một cái kêu to nói: "Hỏng rồi, hỏng rồi, ra ra tuổi đã già, việc đang yên đang lành như vậy, tại sao không nhớ ra nổi nhỉ?" Thiếu niên đó vừa thấy kinh ngạc vừa thấy tức cười. Nhưng mà vị tổ phụ này tính tình dối trá giả hoạt, y thấy nhiều rồi không có gì là lạ, chỉ cười cười không để trong lòng. Lục Đại Hải đói không chịu được, liền xốc nồi lục bếp, một hạt gạo cũng không thấy, chịu không được liền nói: "Tiệm nhi, vẫn chưa ăn sao?" Thiếu niên đó nói: "Chỉ đợi ông mua gạo về rồi nấu mà." Lục Đại Hải nghe vậy nghẹn lời chống chế mà nói: "Thế có cá không?" Người thiếu niên đó nói: "Không phải ông bán rồi sao?" "Người không phải đốp chát lại lão tử đây chứ?" Lục Đại Hải trong đầu thẹn quá thành ra tức giận: "Đưa lưới cho ta, để ta đi mò hai con cá, dẫu sao chúng ta cũng phải lấp đầy cây bụng." Người thiếu niên đó nói: "Ông không thấy lưới đánh cá bị thủng rồi sao? Đang sửa lại đây này." Lục Đại Hải vô kế khả thi, tức mình hứ hứ dẫm mạnh chân bước hai bước, bỗng nhiên vỗ tay một cái cười nói: "À, không cần gấp. Ta nghe người chân chân nói rồi, hôm nay là kỳ thọ của Diêu Quan đại nhân. Diêu Quan đại nhân bày thọ tiệc rất là lớn đó, chúng ta đi chúc mừng một cái, không chừng có thể kiếm được bữa ngon." Nói đến đây phảng phất như sơn hào hải vị ở trong thọ tiệc như vật ở trước mắt, không kìm được mà nuốt nước bọt liên hồi. Người thiếu niên đó nghe vậy lắc đầu mà nói: "Ấy, người của Diêu gia vừa hung dữ vừa xấu xa, trước nay không coi ai ra gì, bọn họ để ông vào trang thì mới lạ đó." Lục Đại Hải liền nói: "Hôm nay không giống như mọi ngày đâu, chỉ cần lão hán ta nói hai câu, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, lại vái chào hai cái, dập đầu hai cái, thì cho dù là không được ngồi ở tiệc chính, cũng được chút canh thừa cơm cạn, thế là tốt." "Nhưng mà đó không phải làm khiếu hóa hay sao?" Người thiếu niên đó cau mày nói: "Cháu không đi đâu." Lục Đại Hải tức giận mà nói: "Còn giả vờ thanh cao cái gì? Người là thái tử gia, là công tử hay sao?" Lão dẫm chân một cái một mình bước đi. Người thiếu niên đó cũng không để gì đến lão, vùi đầu mà dệt lưới. Đợi đến cho khi mà Lục Đại Hải đi xa mới đặt lưới cá xuống, từ trong lòng lấy ra một chuỗi dây chuyền dùng vỏ sò kết thành. Vỏ sò trên dây chuyền to nhỏ không đều, có ốc biển, có sò con, đều được mài cẩn thận. Ánh mặt trời vừa chiếu rọi, châu quang trơn tru mềm mại. Người thiếu niên đó nhìn một lát, từ bên cạnh chân lấy ra một viên đá trắng, đem một miếng ốc biển được làm kỹ nhúng vào nước rồi cẩn thận mài trên tảng đá. Không lâu sau thì trên trán rỉ ra đầy những giọt mồ hôi nhỏ. Khi mà vẫn còn đang miệt mài chưa xong thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cánh, rồi có người lanh lảnh kêu lên nói: "Lục tiệm, lục tiệm." Người thiếu niên đó liền ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một con chim bạch anh vũ đậu trên cái sài treo lưới cá. Sắc lông trắng sáng rực rỡ, mỏ đỏ như là chu sa, hai mắt như là viên ngọc vàng chấm đen. Khi mắt di chuyển, ánh sáng như làn nước chuyển động, linh tính kinh người. Đến giờ luyện kiếm rồi, luyện kiếm rồi. Con bạch anh vũ kêu lên rồi bay ra hơn trượng. Thấy thiếu niên không đi theo, lại dừng trên đỉnh một khối đá, nghẹo đầu mà kêu lên: Lục tiệm nhanh lên, lục tiệm nhanh lên. Lục tiệm liền cười nói: Cái đồ chim gốc, đừng có giục ta nữa. Rồi lấy dây chuyền vỏ sò đó soi soi trên mặt trời, lộ ra một chút vui mừng. Sau đó đứng dậy đi ra phía sau nhà, mò mẫm ở dưới một tảng đá ngầm, một lúc rút ra được một thanh mộc kiếm, kiếm dài 3 thước có nhiều vết rứt mẻ, là một vật cũ đã trải qua nhiều tổn hại. Còn bạch anh vũ đã bay đằng trước dẫn đường. Lục tiệm đeo kiếm bên eo, đi thẳng đằng sau. Đi được vài dặm, trông thấy một khu rừng phía đằng sau. Khói ôm lấy đá, dày đặc cả khu rừng. Lục tiệm càng tiến gần khu rừng đó, trong lòng càng cảm thấy hoảng loạn. Bước đi bất giác cũng chậm lại. Bạch anh vũ chê hắn chậm, đứng trên một cái cây, thôi thúc mà nói: lục tiệm, nhanh lên. Âm thanh vừa mới vang lên thì trong rừng cây lay động một bóng trắng, hiện ra một người thiếu nữ tóc tết thành bím, làn da còn trắng hơn cả tuyết, mái tóc đen bóng, chưa đến tuổi đọc sách nhưng mà dung mạo đã tuyệt đẹp. Trên người mặc một chiếc váy lụa trắng dát ngọc trai mạ vàng sáng láng, lưng thắt một cái dây lưng thêu hình long phụng bằng bạch ngọc phỉ thúy, châm cài đầu như là màu xanh da trời, vòng đeo tai như là dòng nước bạch khảm ngọc, đến như đôi hài thêu cũng là tơ vàng chỉ bạc, quấn vào bông mẫu đơn ngũ sắc, đẹp và quý không nói thành lời. Còn bạch anh vũ vỗ cánh đậu lên vai của người thiếu nữ đó. Chim đẹp người đẹp, làm nền cho nhau thật là kỳ thú. Lục tiệm bất giác đỏ mặt tim nhảy, chống chế mà nói: Tiểu Lan, người vẫn tốt chứ? Thiếu nữ đó cong môi lên, nửa cười nửa giận: Không tốt đâu, đợi ngươi cả nửa ngày rồi, ngươi có phải là không muốn đi gặp ta? Đi rõ là chậm, là cần phải Bạch Chân Châu thúc giục ngươi nữa chứ. Lục tiệm vội vàng nói: Ai bảo ngươi vậy, ta nằm mơ cũng đều là muốn gặp ngươi đó. Tiểu Lan cười đẹp mà nói: Có thật không? Thật mà, Lục tiệm nói, rồi cúi mắt nhìn xuống mũi chân, không dám đối mắt với cả người thiếu nữ đó. Ngốc tử ạ. Tiểu Lan trừng mắt nhìn y: Còn chưa vào đi. Sau đó thì hai người đến một mảnh đất trống trong rừng, chỉ thấy một thanh mộc kiếm dựa dưới gốc cây hòe lớn, hình thức giống như là mộc kiếm của Lục tiệm, chỉ là có thêm một sợi tua ngũ sắc. Bên dưới kiếm đặt một cái hồng hồ lô to, bóng đến phát sáng. Tiểu Lan cầm hồ lô lên hỏi: Này, ngươi khát không? Lục tiệm gật đầu nói: Có một chút. Tiểu Lan bĩu môi cười, đưa hồ lô cho y và nói: Cho ngươi đó. Lục tiệm tiếp lấy, vừa mới nếm thử đã lộ ra sắc diện kinh ngạc. Tiểu Lan liền cười nói: Thế nào, có ngon không? Lục tiệm kỳ quái mà nói: Cái nước này sao lại ngọt ngọt, hơi chua chua, mà còn có mùi thơm, giống như là mùi trái đào vậy, là còn giống trái lê. Ngốc tử ạ. Tiểu Lan vỗ tay cười nói: Đây là nước đào cô đặc và mật ong đó, tự nhiên là phải ngọt ngọt, hơi chua chua rồi. Lục tiệm đỏ mặt đặt hồ lô xuống rồi nói: Uống nước thì là uống nước, cần gì phải quanh co như vậy. Tiểu Lan gặt một tiếng rồi mắng: Đồ nhà quê, chỉ biết có uống nước trong ăn cơm trắng. Lục tiệm do dự một chút nói: À Tiểu Lan này, ta... Sau đó thò vào trong lòng muốn mò ra sợi dây chuyền. Không ngờ Tiểu Lan chỉnh lại sắc diện, nhặt thanh kiếm gỗ có tua lên, thờ ơ mà nói: Ít nói những lời thừa thãi đi, hôm nay ta vừa học được vài chiêu mới, ngươi xem cho kỹ đây, đừng có mà chớp mắt đó. Rồi tiếp đó bày ra tư thế, bên trái vạch ra 3 vòng tròn, bên phải đâm ra một kiếm và nói: Chiêu này gọi là thâu kê mổ cẩu đó. Lục tiệm đã lâu rồi chưa có ăn, khí lực yếu đi, nhưng vì muốn làm cho người thiếu nữ này vui, cố lấy lại tinh thần, theo cách đó mà xử kiếm một lần. Tiểu Lan lại nói: Lại xem chiêu thích ma tước này. nói rồi nhảy lên cao, lăng không đâm ra 4 kiếm, sau đó ung dung đáp xuống đất nói: "Chiêu kiếm này nếu luyện tốt, trong một cái tung người có thể đâm ra 16 kiếm đó." Lục Tiệm cũng theo đó mà nhảy lên, mới đâm ra 1 kiếm, kiếm thứ 2 vẫn còn chưa đâm ra thì đã rơi xuống, xấu hổ đến đỏ cả mặt tía tai, đưa mắt nhìn trộm, nhưng mà chỉ thấy Tiểu Lan giỏng môi đỏ thơm phức, trong đôi mắt mơ có ý chế giễu, bất giác cảm thấy hổ thẹn lắm. Lại nghe Tiểu Lan hứ nhẹ một tiếng nói: "Này, Lục Tiệm, sao ngươi cứ chậm rề rề như vậy? Đi đã chậm, sử kiếm càng chậm. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, đường kiếm pháp này nhất định là phải nhanh. Nhanh đến có thể chén bứt nước thì mới có gọi là tốt đó. Giống như ngươi thế này, một cây tăm cũng không thể chặt đứt được đâu." Lục Tiệm dưới sự chỉ trích của nàng chỉ biết gật đầu nói vâng, rồi lại nghe Tiểu Lan nói: "Những ngày này ngươi chẳng có chút tiến triển gì cả. Nếu cứ như vậy mãi thì làm sao cùng ta luyện kiếm?" Lục Tiệm nghe vậy thì trong lòng thấy sốt ruột, mở miệng mà nói: "Ta nhất định sẽ dụng tâm luyện cho tốt." Tiểu Lan nguyết y một cái lạnh nhạt mà nói: "Cũng được, ta lại tin tưởng ngươi một lần vậy." Nói xong lại biểu diễn 4 chiêu, phân biệt thành Ma Cô Đại Thủ, Suy Phong Hạ Vũ, Bạch Mã Phiên Sơn, Mã Mao Điểu Vũ. Chiêu này so với cả chiêu kia càng nhanh. Lục Tiệm phải nhịn cơn đói, ngưng thần theo dõi, theo đó mà vẽ hồ lô và đều học hết. May phúc là 4 chiêu đó không phải rất khó, vì thế mà cũng không bị mất mặt. Tiểu Lan nhìn y luyện xong nói: "Hôm nay dạy 6 chiêu này, ngươi về nhà luyện cho tốt. Những chiêu thức ta dạy cho ngươi lần trước, ngươi luyện đến đâu rồi?" Lục Tiệm nói: "À thì đều luyện tốt cả rồi." Tiểu Lan cười nói: "Rất tốt, vậy thì chúng ta thử chiêu xem." Nói xong hai người bày ra tư thế bắt đầu so kiếm. Tiểu Lan xuất kiếm như gió, chiêu thứ nhất chưa hết, chiêu thứ hai đã xuất ra. Lục Điềm bị khoái kiếm của nàng bức đến rối loạn chân tay, chưa đầy một lúc thì trúng liền 3 kiếm. Một kiếm tuy rằng không chí mệnh nhưng mà chỗ trúng kiếm thì vẫn rất là đau đớn. Lại qua vài chiêu nữa, Tiểu Lan đâm ra 1 kiếm. Lục Điềm vung kiếm gạt đỡ, bộp một tiếng, 2 kiếm chạm nhau. Lục Tiệm đột nhiên cảm thấy kiếm của Tiểu Lan sinh ra một lực dính mạnh. Hộ khẩu nhất thời tê dại, một kiếm thoát khỏi tay rơi bay ra. Tiểu Lan cười khanh khách nói: thế nào, ngươi phục hay không?" Lục Tiệm vội vàng nói: "Tâm phục khẩu phục." Tiểu Lan nghe vậy, nụ cười hé ra một khuôn mặt. Lục Tiệm thấy sóng mắt của nàng lưu động, hai gò má ngọc rực rỡ, trong lòng cũng thấy vui thích lắm. "Lục Tiệm..." Tiểu Lan lại lộ ra nét buồn rầu: "Năm ngày trước ngươi vẫn còn đỡ được của ta 50 chiêu, nhưng mà lần này tại sao chỉ có thể tiếp được 30 chiêu vậy?" Lục Tiệm nghĩ một lát rồi nói: "À, tại vì ngươi xuất kiếm nhanh hơn, khí lực cũng mạnh lên rồi đó mà." "Ngươi ăn nói hồ đồ không à?" Tiểu Lan hừ một tiếng: "Không phải là ta nhanh lên, mà là ngươi chậm đi, yếu đi. Ngươi lười nhác không chịu luyện kiếm cho tốt, có đúng vậy không?" Lục Tiệm vội vàng xua tay nói: "Không đúng, ta ngày ngày đều luyện cả mà." "Vậy là do ngươi luyện tập không siêng rồi." Tiểu Lan nói: "Bắt đầu từ hôm nay ngươi phải gia tăng tập luyện gấp bội." Lục Tiệm do dự nói: "Nhưng mà ta phải đánh cá sửa lưới, lại không thể để Gia Gia nhìn thấy được." Tiểu Lan hờn dỗi mà nói: "Ngươi có phải không muốn luyện kiếm cùng ta phải không?" Lục Tiệm thấy thần sắc điêu man của nàng lộ ra, không biết làm gì hơn, chỉ biết cúi đầu không nói. Đột nhiên nghe thấy một tiếng cười hì, có người nói: "Nha đầu thật là giả hoạt đó, mới có chút tuổi mà đã biết lừa người." Tiểu Lan nghe vậy biến sắc mặt, rồi bất giác giơ kiếm quát lớn: "Ai đó?" Sau đó đảo mắt nhìn 4 phía, nhưng mà không thấy người. Nhưng nghe âm thanh trong sáng dịu dàng, đó là một nữ tử. Nữ tử đó lại nói: "Này tên tiểu tử ngốc kia, ngươi có biết tại sao nàng ta 5 ngày công phu thì đột nhiên nhanh hơn mạnh không hơn không hả?" Lục Tiệm nghe vậy nói: Chắc là do nàng luyện siêng hơn ta, tự nhiên là phải nhanh hơn mạnh hơn rồi." Lại nghe nữ tử đó than dài một tiếng nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi đúng thật là ngốc đó. Nàng ta tuy luyện siêng hơn so với cả ngươi, nhưng đó không phải nguyên nhân chính đâu. Nguyên nhân chính là nàng ta đã đem Ngọc Tủy Công gia truyền luyện đến tầng thứ hai. Nội công có chút thành tựu, tự nhiên là phải nhanh hơn mạnh hơn rồi. Nàng ta dạy ngươi kiếm, nhưng mà lại không truyền nội công cho ngươi. Tên tiểu tử ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện luyện quyền không luyện công thì đáo lão nhất trường không sao? Lúc mà nữ tử đó nói chuyện, Tiểu Lan cầm kiếm men theo giọng nói phi đến. Nhưng mà âm thanh đó lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc, di chuyển bất định. Tiểu Lan truy tung không được, tức giận vô cùng. Nghe nói đến đây thì nhịn không được mà quay đầu lại quát: Lục tiệm, bịt chặt hai tay lại, đừng có nghe ả nói bậy như vậy. Này này, ngươi mới là nói bậy kìa. Nữ tử đó cười nói: Ngươi dạy tên tiểu tử ngốc này kiếm thuật, chẳng qua là để cho y làm bia luyện kiếm cho ngươi. Ngươi nói, những lời ngươi nói với cả y có mấy câu là thật chứ? Lục tiệm nghe đến đây mà mơ hồ, lại thấy Tiểu Lan dậm chân cáu giận mà nói: Ngươi nói bậy nữa bà, có bản lĩnh thì đừng làm con rùa rút đầu như vậy. Nữ tử đó nhẹ giọng cười lạnh, rồi đột nhiên lóe lên một bóng hồng. Trước mắt hai người đã xuất hiện thêm một di nữ xinh đẹp, tóc xanh má hồng, mắt xanh như nước. Trong lòng thì ôm một con mèo ba tư, hai má sáng lớn, như cười nhại như không cười. Hả? Phiền bà tử? Tiểu Lan quát nói: Là ngươi đang nói chuyện đó hả? Di nữ đó cười nói: Đúng vậy, là ta thì làm sao? Thì nhận một kiếm của ta đây. Tiểu Lan bất chợt tung người lên, kéo kiếm rồi đâm ra. Di nữ đó cười nói: Là Thích Ma Tước sao? Giọng nói đó vừa mới vang lên, hộ khẩu của Tiểu Lan thấy đau buốt, bộp một tiếng, thanh bộc kiếm đã gãy thành hai đoạn. Tiểu Lan tung thân lướt về phía sau. Lúc mà đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy nửa thanh bộc kiếm cắm trên thân một cây lớn. Không kìm được mà kinh ngạc, trong lòng nghĩ bản thân rõ ràng là đâm vào di nữ kia, nhưng mà tại sao lại đâm trúng vào thân cây? Nàng hoang mang quay đầu, nhưng mà không còn nhìn thấy hình bóng của di nữ nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười nói từ phía xa truyền lại. Này tên tiểu tử ngốc, ngươi cần phải lưu tâm, đừng để bị nha đầu kia bán đi rồi còn giúp nàng ta đếm ngân lượng đó, ha ha ha ha. Nghe vậy, sắc diện của Tiểu Lan thảm biến, đột nhiên thất thanh kêu lên: Ngươi, ngươi biết yêu thuật sao? Di nữ đó cười khanh khách, tiếng cười xa dần cho đến khi mà không thấy nghe gì nữa. Tiểu Lan oán hận dậm chân, trừng mắt nhìn Lục Tiệm mà nói: Này, ngươi tin ả hay là tin ta? Lục Tiệm không cần nghĩ ngợi mà nói: Tự nhiên là tin ngươi rồi, ta không quen biết nàng ta mà. Tiểu Lan thấy y trả lời sảng khoái như vậy, trong lòng thấy vừa ý lắm, khuôn mặt hiện lên nét cười mà nói: Ngươi vẫn còn thật thà đó. Nàng nghĩ một lúc rồi lại hỏi: Ta rõ ràng là đâm phiên bà tử kia, nhưng mà tại sao lại đâm cây vậy nhỉ? Ngươi ở bên cạnh có nhìn thấy gì không? Lục Tiệm nói: Ngươi rõ ràng là đâm cây mà, có đâm vào người đâu. Tiểu Lan kỳ dị nói: Ngươi nói khi ta xuất kiếm chính là đâm vào cây sao? Lục Tiệm gật đầu. Tiểu Lan trầm tư một lát, cuối cùng vẫn không hiểu, chỉ biết nói: Phiên bà tử đó quả như là biết yêu thuật mà. Nói xong nhặt lên một cành cây nói: Thôi, chúng ta tiếp tục chiết chiêu đi. Đột nhiên thấy hai mắt của Lục Tiệm ngây dại, tinh thần bất định, trong lòng nhất thời cảm thấy không vui. Thì ra Lục Tiệm vừa trải qua một trận tỉ kiếm, càng thấy đói hơn nữa. Y đang lúc thành thanh niên, sức ăn vốn lớn, lúc này thân thể như là bị rút đi một nửa, không sử ra được một nửa phần sức lực. Cho đến khi mà Tiểu Lan dùng cành cây thọc ra hai cái, y mới miễn cưỡng nhấc kiếm. Nhưng mà không quá ba chiêu thì đã bị Tiểu Lan đánh rơi bộc kiếm, đè vào yết hầu. Tiểu Lan không vui mà ngược lại còn phẫn nộ, ném cành cây đi mà quát lớn: Lục Tiệm, ngươi thấy phiền khi mà luyện kiếm cùng ta sao? Được rồi, ta đi tìm người khác. Nói xong thì khuôn mặt đỏ ửng, quay đầu bước đi. Lục Tiệm liền hoảng hốt nói: Ấy, Tiểu Lan, ta... Trong lúc nóng ruột mà nói ra khỏi miệng: Ta chưa ăn cơm, làm gì có khí lực. Tiểu Lan đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn y một lát, rồi bỗng nhiên chớp đôi mắt, khanh khách cười lớn. Lục Tiệm hổ thẹn đến nỗi tay chân lóng ngóng, tức giận mà nói: Có gì đáng cười chứ? Tiểu Lan hơi thở hổn hển đã định, mới nói:

Cái gì? Ai là Tiểu Lan? Tiểu nha hoàn nhìn y phục cũ rách của y, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ kẻ ác, lùi lại phía sau hai bước thì mới nói: đây là do Chu đại thẩm ở nhà bếp, cậu ta đưa cho ngươi đó. Lục tiệm cảm thấy kỳ lạ liền hỏi: là Tiểu Lan kêu Chu đại thẩm nhờ ngươi mang cho ta sao? Này này, Tiểu Lan cái gì? Tiểu nha đầu cáu gắt mà nói: cái gì mà xị bát nháo vậy? Chu đại thẩm là Chu đại thẩm, không phải Tiểu Lan gì cả đâu. Còn nữa, đây là mộ viên của Diêu Gia Trang, người ngoài Trang không được ở lại lâu đâu. Cẩn thận Yên Chi Hồ lại cho ngươi là tiểu tặc đạo mộ, đánh gãy cái chân chó của nhà ngươi đó. Lục tiệm xoay đầu nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy có nhiều mộ đất bia đá. Trong lòng đột nhiên thấy rét run, nhịn không được mà hỏi: này, ngươi là người của Diêu Gia Trang sao? Tiểu nha hoàn nói: phải thì làm sao? Lục tiệm trong lòng nóng lên, gần như định hỏi ra một câu: Tiểu Lan cũng là người của Diêu Gia Trang sao? Nhưng mà cuối cùng thì cũng nhịn được, mắt nhìn tiểu nha hoàn đó rời khỏi. Lại nói thì Lục tiệm mở hộp thức ăn ra, mùi thơm xộc vào mũi. Khi mà nhìn kỹ hơn thì thấy gà vịt cá thịt rau đều có đủ cả. Vịt thì quét mật ong, cá thì tỉa thành hình cánh hoa. Cách làm trau chuốt bình sinh chưa từng thấy qua bao giờ. Đang nghĩ chuẩn bị đụng đũa thì đột nhiên nhớ tới tổ phụ, nhất thời nhịn lại, nhấc hộp đi về phía trước Trang. Vẫn chưa đến gần liền thấy một đám đàn ông nhàn rỗi vây quanh trước cổng Trang. Lục Đại Hải cũng ở trong đó, chỉ là tuổi già thể lực suy yếu, bị mọi người chặn ở ngoài. Lục tiệm kéo lấy một góc áo của lão, kêu lên một tiếng. Lục Đại Hải quay đầu nhìn y, phẫn nộ mà nói: hả, làm cái gì thế? Lục tiệm nói: vẫn chưa ngồi vào tiệc sao? Lục Đại Hải phẫn nộ mà nói: Ngồi cái rắm. Họ Diêu này mắt chó nhìn người không thấp, không cho ta vào, chê mê cày. Lục tiệm nói: cơm thừa canh cằn cũng không có sao? Lục Đại Hải nói: yến tiệc còn chưa bắt đầu, ở đâu mà có cơm thừa canh cằn? Nói đến đây, lão rầu môi trừng mắt nhìn Lục tiệm mà nói: mà con khỉ con nhà ngươi, đến đây để mà chế giễu ta sao? Lục tiệm cười nói: cháu làm gì dám, cháu đến để đón ông về nhà ăn cơm. Lục Đại Hải hiện ra vẻ nghi ngờ: không phải nói là không có cơm sao? Lục tiệm liền giơ hộp thức ăn lên. Hai mắt Lục Đại Hải phát sáng, giật lấy nhìn vào, nước dãi nhỏ xuống ba thước. Xé ra một tiếng thịt vịt cho vào trong miệng nhai lớn. Vài tên đại hán quen biết quay đầu nhìn lại, hét lên liền vây lại. Lục Đại Hải hoảng hốt vội vàng ôm lấy hộp thức ăn, nhấc chân mà chạy. Chưa chạy được hai bước thì đột nhiên bị một người mắc một cái dưới chân, ngã nhào xuống đất. Thức ăn trong hộp văng ra vô số. Lục Đại Hải đến nỗi mặt mũi sưng tím, nhưng nhìn thấy thức ăn ngon rơi trên mặt đất, trong lòng còn đau hơn cả trên mặt mũi, không kìm được mà giống lên một tiếng: cái đồ ăn cướp, tổ tông nhà ngươi! Liền vội vàng bò dậy. Chính lúc đang ôm vung quyền thì đột nhiên đờ mắt cứng miệng, nằm đất dừng lại giữa chừng, không tiếp tục đưa đi được nữa. Lục tiệm bước đến gần, chỉ thấy đằng trước là 6 tên tráng đinh áo xanh đang vây quanh một người đàn bà đẫy đà, hóa trang rất là đậm. Người đàn bà đó thì dung mạo bình thường, dưới miệng có một nốt ruồi to như hạt đậu, tinh quang từ đôi mắt tam giác di chuyển, toát ra cái nhìn đầy hung ác. Lục Đại Hải bị ả liếc một cái, lập tức mềm nhũn, cong lưng cười mà nói: ấy, quản gia nãi nãi, à, chào bà. Ngươi trời nữa đi. Người đàn bà cười ngọt mà nói: ai là đồ ăn cướp, ai lại là tổ tông? Lục Đại Hải vội vàng cười nói: à thì đồ ăn cướp tự nhiên là tiểu nhân rồi, còn tổ tông không phải nói, chính là nãi nãi mà. Người đàn bà đó nói: ta già đến như vậy sao? Lục Đại Hải cười nói: nãi nãi làm sao mà đã già được cơ, lúc nãy loáng một cái, tiểu nhân còn tưởng gặp phải đại khuê nữ nhà ai kia kìa. Người đàn bà đó phì cười: ngươi cũng thật là biết xoay chuyển đó. Lục Tiệm nhận biết được người đàn bà này là tổng quản của Diêu Gia Trang, là nhân vật hung tợn nhất ở trong vòng 100 dặm quanh đây, xảo quyệt ngang ngược không gì không làm. Bởi vì ả đối với cả người khác tàn nhẫn như lão hồ, cho nên bị người ta gọi là Yên Chi Hồ. Gọi lâu rồi, cho đến tên họ thật của ả cũng chẳng ai nhớ nữa. Lục Tiệm tuy biết là Yên Chi Hồ lợi hại, nhưng mà thấy tổ phụ làm ra vẻ khôn đúng nô tài, cảm thấy buồn bực vô cùng. Kéo Lục Đại Hải một cái, thấp giọng mà nói: "Ra ra, chúng ta đi." "Đi về đâu?" Yên Chi Hồ nhẹ nhẹ cười lạnh mà quát: "Nhặt hộp thức ăn kia lên." Tên tráng đinh bên cạnh nhặt hộp thức ăn lên, đưa đến trước mặt của ả. Yên Chi Hồ liếc nhìn, rồi lạnh nhạt mà nói: "Lục Đại Hải, gan ngươi lớn càng lúc càng lớn. Năm trước làm thương người ngồi tù rồi, không biết hối cải. Hôm nay giỏi thật đó, dám động thủ trên đầu Thái Tuế." Lục Đại Hải không hiểu gì, gãi gãi đầu: "Ấy, lời của nãi nãi tiểu nhân thật sự không hiểu." Yên Chi Hồ cầm lấy hộp thức ăn, chỉ vào một chữ nhỏ màu chu sa ở trên nắp hộp rồi nói: "Cái chữ này ngươi có nhận ra không?" Lục Đại Hải cười đấu dịu mà nói: "Đây là nãi nãi khảo xét tiểu nhân sao? Nói về nhận chữ, tiểu nhân chỉ nhận ra được họ tên của mình mà thôi. Cái chữ này hình như là không giống họ Lục, mà cũng chẳng giống là Đại, càng không phải chữ Hải. Người nói xem tiểu nhân làm sao mà nhận ra được?" Yên Chi Hồ cười nói: "Lão hoạt đầu nhà ngươi biết giả ngây giả ngô đó. Cũng được thôi, ta chỉ điểm cho ngươi một chút. Đây là chữ Diêu. Diêu là Diêu Gia Trang. Còn cái hộp thức ăn này là đồ vật ở trong trang của ta. Chỉ là không biết ngươi trộm ra bằng cách nào." Nghe vậy thì sắc mặt của Lục Đại Hải chuyển sang trắng. Trong đầu của Lục Tiệm thì cũng ù lên một tiếng. Không biết sao lớn lên nhiều lần, đang không biết phải làm như thế nào mới tốt thì đột nhiên nghe Lục Đại Hải cười nói: "Ấy, quả nhiên là hộp thức ăn này là do tiểu lão nhi trộm ra từ trong quý trang. Tôi thì đã bị lại nãi phát hiện ra rồi. Muốn đánh muốn giết, muốn mà báo quan, tiểu lão nhi đây cũng xin chịu cả." Lục Tiệm nghe vậy đại kinh, đang định lên tiếng thì đột nhiên bị Lục Đại Hải vỗ mạnh vào đầu, làm cho lảo đảo siêu vẹo một cái. Chỉ nghe lão nghiêm giọng mà quát: "Con khỉ chết này, kéo lão tử làm gì, còn chưa cút về nhà đi." Lục Tiệm ngây người, đột nhiên nghe Yên Chi Hồ hừ lạnh một tiếng nói: "Lão già ngươi còn giả vờ lưu manh gì với ta chứ, người đâu, trói y lại cho ta." Mấy tên tráng đinh tiếp ứng đáp, lao lên giữ lão lại. Lục Tiệm trong đầu trống rỗng, mắt nhìn thấy mấy cánh tay chụp vào người tổ phụ, trong lòng gấp gáp lắm, quên mất bản thân mình đang ở đâu, liền rút mộc kiếm ra xử một chiêu ma cô đại thủ. Thân hình xoạc xuống, chọc kiếm lên trên, tai nghe được mấy tiếng đau đớn thảm thiết. Mấy tên tráng đinh đó đều bặm môi nghiến răng, lần lượt rút tay về, trong đó có một tên hung hăng mạnh mẽ, tay trái thu về, tay phải xuất ra một quyển cây độc vào trong mặt của Lục Tiệm. Lục Tiệm lùi lại nửa bước, hai tay cầm kiếm, ngón tay cái bàn tay phải ấn vào chuôi kiếm, mộc kiếm gạt nhẹ lệch về phía bên trái. Quyền của tên gia đình đó đánh đến, nắm đấm giống tựa như là đưa vào mũi kiếm, bất giác kêu to một tiếng, nhảy lùi về phía sau. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy chỗ trúng kiếm, máu tươi đã chảy dài. Bọn tráng đinh lúc này như tỉnh mộng, nhanh chóng tản ra vây lấy Lục Tiệm ở giữa, nhưng mà lại không dám tùy tiện xông lên. Lục Đại Hải mắt thấy một họa chưa giải quyết xong, một họa khác lại sinh ra, bất giác hoảng hốt bối rối, liền nói: "Ấy ấy ấy, có gì nói, có gì nói." Âm thanh vẫn còn chưa dứt, liền nghe thấy Yến Chi Hồ quát: "Chậm lại." À phân khai mọi người, trên mặt như có làn sương lạnh, nghiêm giọng mà nói: "Này tiểu tử, hai chiêu kiếm này ai dạy cho ngươi?" Lục Tiệm tuy rằng đắc thủ nhưng mà tim lại nhảy thình thịch. Nghe hỏi như vậy mà không thể trả lời. Trong lòng nghĩ đến Tiểu Lan dặn đi dặn lại, không thể nói ra việc quen biết của nàng. Do vậy cho dù có bị dìu chém vào người thì bản thân cũng quyết không tiết lộ một câu. Nhưng y không giỏi nói dối, ậm ừ một lúc thì mới nói: "Không ai dạy ta cả, ta chỉ thuận tay đâm bừa mà thôi." Yên Chi Hổ cười lạnh mà nói: "Chiêu thứ nhất là Chi Lan Ngọc Thủ, còn chiêu thứ hai là Minh Châu Đạn Tước, đều là chiêu số của Đoạn Thủy Kiếm Pháp. Người khinh ta không nhận ra được sao?" Không phải đâu, không phải đâu. Lục Tiệm xua tay nói: "Chiêu thứ nhất gọi là Ma Cô Đại Thụ, còn chiêu thứ hai là Nê Hoàn Đa Tử Thương Đăng. Cái gì mà Đoạn Thủ Kiếm Pháp chứ? Ta chưa từng nghe qua đâu." Yêu Chi Hổ tức giận vô cùng mà cười: "À, hao tiểu tử, không những học trộm chiêu kiếm mà còn dám vũ nhục kiếm pháp của Diêu gia ta. Được rồi, hôm nay ta sẽ mổ cái bụng nhà ngươi, xem ngươi có mấy lá gan." Lục Tiệm nhìn thấy tinh quang di chuyển trong đôi mắt tam giác của ả, bất giác chỉ thấy toàn thân phát lạnh. Y không biết đó là sát chiêu của đối phương, xông đến tạm thành. Nhưng bởi vì luyện kiếm đã lâu, trong tình hình khẩn cấp như vậy, hai tay nhấc kiếm, mũi kiếm gạt nhẹ chỉ chéo về hướng đông nam. Yên Chi Hổ cười lạnh mà nói: "À, chiêu này là xạ đầu nghiêu." Lục Tiệm lắc đầu nói: "Ấy, không phải, đây gọi là cử bổng đả nghiêu." Yêu Chi Hổ vừa giận mà lại vừa tức cười chửi mắng: "Tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi thật là biết tiêu khiển lão nương, ai dạy ngươi những cái tên khốn kiếp như vậy?" Về phần Lục Đại Hải thấy sự tình càng ngày càng gây càng lớn, nếu cứ để mặc Lục Tiệm tự ý thì chỉ sợ rằng gây ra họa lớn hơn. Trong lòng liền gấp gáp một cái, đột nhiên lao bổ vào Lục Tiệm. Lục Tiệm chỉ nhất tâm đề phòng Yên Chi Hổ và bọn Tráng Đinh, không có đề phòng tới tổ phụ. Đột nhiên cảm thấy hộ khẩu chấn động một cái, một kiếm đã bị Lục Đại Hải nắm lấy. Y vội vàng đoạt lại. Tuy rằng y biết kiếm thuật nhưng mà khí lực không có đủ, chỉ một lúc liền bị kéo một cái choạch choạng. Bọn Tráng Đinh thấy vậy liền tất cả ào lên. Lục Tiệm không thể dùng kiếm, liền cũng như người thường, chỉ một hiệp liền bị ấn xuống. Lục Đại Hải cũng bị hai tên Tráng Đinh ấn xuống đất, kêu lớn: "Ấy, quản gia lại nãi, Tiêu Hoài Tử không biết chuyện, muốn đánh muốn giết cứ nhằm vào lão hán ta." Cho đến khi mà bị một tên Tráng Đinh độc ác đánh mấy cái vào cằm thì mới chịu yên lặng. Yên Chi Hổ cười lạnh mà nói: "Thọ tiệc sắp bắt đầu rồi, mọi việc đang bận rộn. Hãy đưa hai tên chân đất mắt toét này giải vào trong nhà giam, đợi ta bẩm báo rõ ràng với cả trang chủ rồi sẽ khảo vấn sau." Nói rồi, óng yệu lắc hông khệnh khạng mà bước đi. Bọn Tráng Đinh nghe lệnh, liền dùng dây thừng trói chặt ông cháu họ Lục lại, đẩy vào trong trang. Bọn Tráng Đinh ít nhiều cũng bị nếm mùi khổ cực của Lục Tiệm, trong lòng tức giận lắm, nắm đấm tới tấp. Lục Tiệm chịu đòn đến nỗi toàn thân xương tím, khóe miệng rỉ máu. Hai người bị giải đến trước một căn phòng bị bọn Tráng Đinh đẩy vào khóa cửa sắt lại. Lục Đại Hải nhích đến trước cửa, kêu to oan uổng. Lục Tiệm thì vừa đói vừa đau nói: "Ra ra, đừng kêu nữa, đây cũng chẳng phải oan đâu." "Hả, cái gì? Không phải oan uổng sao?" Lục Đại Hải tức giận mà nói: "Chẳng lẽ ngươi thật sự trộm thức ăn, còn biết kiếm pháp chặt chân chặt tay gì đó sao?" Lục Tiệm cúi đầu không nói, nghĩ thầm: "Nếu như kiếm pháp này thật là kiếm pháp của Diêu Gia Trang, vậy thì Tiểu Lan học được từ đâu chứ? Chẳng lẽ nàng là người của Diêu Gia Trang? Nhưng nếu là như nàng là người của Diêu Gia Trang, tại sao lại đem kiếm pháp dạy cho ta cơ chứ?" Nghĩ tới đây, y lắc đầu liên tục nghĩ tiếp. Nhưng mà không đúng, Diêu Gia Trang không có một người nào tốt cả, Tiểu Lan làm sao có thể là người của Diêu Gia Trang được? Lại nói cái tên gọi của kiếm chiêu mà nàng truyền cho ta, so với cả Yên Chi Hồ nói thì hoàn toàn không giống nhau, tuyệt đối không phải là Đoạn Thủy kiếm pháp gì đó. Nhất thời trong lòng của Lục Tiệm rối như tơ vò, hoàn toàn không thấy đầu mối. Về phần Lục Đại Hải thấy thần sắc đau khổ của y, nhịn không được mà hỏi: "Hải tử, chẳng lẽ ngươi có việc gì giấu ta sao?" Lục Tiệm ngẩng đầu mà nói, nhưng lại nhớ đến lời căn dặn của Tiểu Lan, lại nuốt những lời đó lại. Lục Đại Hải hỏi nguồn gốc hộp thức ăn, Lục Tiệm không chịu nói. Lục Đại Hải biết đứa cháu này từ bé quật cường, nếu y không chịu nói, cho dù có bị đánh chửi như thế nào thì cũng khó mà làm y nói ra một chữ. hỏi được hai lần đành phải bỏ qua. Không lâu sau, đột nhiên bên ngoài có tiếng nữ tử nói: "Tổng quản nãy nói rồi, giải hai tên chân đất này đến thư trai, lão gia cần đích thân khảo vấn." Tên tráng đinh phụ trách canh giữ cười hì hì nói: "Lục nhi cô nương, cứ thế này mà đi sao? Cũng không nói vài câu với ta sao?" Nha hoàn đó cáu giận: "Này này, đừng có động tay động chân, cẩn thận quản gia nãi nãi nhìn thấy, chặt cái móng chó của ngươi đó." Tên tráng đinh đó cười nói: "Nói như vậy, họ sách ta xin quản gia nãi nãi đem ngươi thưởng cho ta để làm ấm chăn rồi." Nha hoàn đó cười lạnh mà nói: "Đi nằm thanh thu đại mộng của mẹ ngươi đi. Ngươi dám có chủ ý khốn kiếp như vậy, ta cho ngươi dao trắng đi vào, dao đỏ rút ra đó." Hai người đưa tình pha trò huyên náo một trận. Đợi nha hoàn kia đi khỏi, tên tráng đinh kia mới đưa hai người đi ra. Đi qua mấy cửa biệt viện, vẫn chưa đến tư trai, sớm đã có một tiểu nha hoàn đón trước, nói: "Lão gia nói, đem già thả ra, con trẻ thì giao cho ta dẫn vào thư phòng." Lục Đại Hải vội vàng nói: "Tại sao lại thả ta trước vậy? Y không đi ta cũng không đi đâu." Nói xong thì Lục Đại Hải chồm hổm ngồi trên mặt đất. Tráng đinh kia đại nộ, chân đạp tay kéo, liên hồi quát nạt. Lại nghe nha hoàn đó nói: "Lão gia còn nói, đằng trước trang có nhiều người ra vào không tiện, từ phía cửa sau trang đi ra là được." Tên tráng đinh kia có ý muốn trổ oai trước mặt nha hoàn đó, lớn tiếng đáp, rồi vừa đánh vừa chửi, kéo Lục Đại Hải về phía đằng sau trang. Lục Tiệm thấy tổ phụ được tha, trong lòng thấy khoan thai. Như vậy là tốt rồi, việc hôm nay đều trách ta, không thể làm lưu lụy ra ra được. Nha hoàn đó nói: "Này tiểu tử tối, ngươi thật thà một chút đấy. Nếu muốn tháo chạy thì hãy xem ta làm sao mà thu dọn ngươi đó." Lục Tiệm cười lạnh nói: "Cùng lắm là chết chứ gì." Sau đó thì hiên ngang bước đi. Lại nghe nha hoàn đó ở phía sau chửi nói: "Ngươi chết đến nơi rồi còn ra vẻ hảo hán cái gì?" Đến trước cửa thư trai, nha hoàn đó đẩy cửa quát: "Vào đi." Lục Tị Âm choạng choạng bước vào cửa, chỉ nghe bình một tiếng, cửa đã đóng lại phía sau. Y định thần lại, nhưng mà thấy một sợi ánh sáng từ cửa sổ phía trên đầu dọi xuống, chiếu lên mặt một người bên cạnh bàn sách. Người đó tay vuốt tóc mai, đôi mắt đẹp như cười. Vẻ cười này rất là quen thuộc với cả Lục Tiệm. Y kinh ngạc xen lẫn vui mừng, mở miệng kêu lên: "Tiểu Lan, là ngươi." "Đúng là cái đồ ca ca ngốc." Tiểu Lan than: "Nếu không phải là ta, ngươi đã chết từ lâu rồi." Nói xong, nàng giúp y mở dây trói. Lục Tiệm bối rối như đang nằm trong mơ, lẩm rẩm nói: "Tiểu Lan, việc ngươi dạy ta kiếm pháp, cho ta hộp thức ăn, cho dù bọn họ có đánh chết ta, ta cũng không nói đâu." Trên mặt Tiểu Lan lộ ra vẻ nét cảm kích than: "Lục Tiệm, ngươi cùng ta luyện kiếm, lại giúp ta giữ bí mật, ta quả thực chịu cái tình của ngươi đó." "Cái đó có là gì đâu." Lục Tiệm cười nói: "Việc ngươi phân phó, ta dù chết cũng làm bằng được." Tiểu Lan nhìn y, trong đôi mắt đẹp đột nhiên lấm tấm ngấn nước, bỗng nhiên quay đầu đi chỗ khác. Lục Tiệm nhìn thấy đôi vai nhỏ của nàng run lên, hình như đang khóc thầm, bất giác tinh thần hoảng loạn. "Sao vậy? Ta làm điều gì sai sao? Ngươi đừng khóc vớ nữa, điều là ta không đúng cả." Tiểu Lan duỗi tay áo lau nước mắt nói: "Ngươi có điều gì không đúng? Ngươi không đúng chính là ta đây này. Ngươi biết tại sao ta lại buồn không?" Lục Tiệm lắc đầu. Tiểu Lan than: "Chỉ bởi vì ngươi đối với ta quá tốt mà thôi. Ta thì lại đối với ngươi không thật lòng." Nàng thấy Lục Tiệm tỏ vẻ không hiểu, liền nói: "Ta vốn họ Diêu. Trang chủ Diêu gia, Diêu Giang Hàn chính là cha của ta. Cái tên Tiểu Lan là ta bịa ra để lừa ngươi đó." Lục Tiệm nghe thấy những lời đó, trong lòng hơi loạn, nhưng mà nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Những nghi vấn ở trong lòng đột nhiên thông suốt, bất giác cười cười. Tiểu Lan thấy kỳ lạ nói: "Sao, ta lừa ngươi như vậy, ngươi không giận ta sao?" Lục Tiệm lắc đầu: "Bất luận là ngươi là ai? Trong lòng ta, ngươi đều là Tiểu Lan đã dạy ta luyện kiếm. Cho dù ngươi lừa ta, ta cũng không trách ngươi đâu. Trong lòng của Tiểu Lan đau thương xen lẫn sự vui mừng, khó lắm mới kìm được nước mắt nói. Lục Tiệm, tâm ý của ngươi đối với cả ta, ta đều hiểu cả. Hôm nay ta có một kẻ địch lợi hại, cần ngươi giúp ta đối phó. Vốn dĩ ta muốn đợi thêm một thời gian nữa mới cùng ả tính sổ, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi. Lục Tiệm nghe mà như thấy sương mù trong đầu. Tiểu Lan chuyển thân từ phía sau thư án rút ra một thanh bảo kiếm sáng loáng nói. Trước đây chúng ta dùng là mộc kiếm, hôm nay cần dùng là kiếm thật. Lục Tiệm đón lấy, nhưng cầm vào tay thấy rất là nặng, không biết vì sao trong lòng cảm thấy bất an lắm. Tiểu Lan liền nói. Ngươi người nhỏ kiếm nặng, cần dùng hai tay để giữ lấy. Đợi chút nếu như là có người đến, thì ngươi hãy nấp sau giá sách, đừng có lên tiếng. Đợi ta quát một tiếng, đâm, thì ngươi liền giơ tay ra, sử chiêu, xạ đầu ngưu, dùng chiêu trường không kích ưng đâm vào lưng của ả, nghe rõ chưa? Lục Tiệm kinh hãi xua tay nói. Nhưng mà làm sao sử kiếm, đây là kiếm thật đó, có thể đâm chết người đó. Tiểu Lan nghe vậy cáu giận. Không phải ngươi đã nói, chỉ cần là việc ta phân phó, ngươi dù chết cũng phải làm cơ mà. Tại sao mới được một lúc thì đã thay đổi rồi? Nói đến đây, hai mắt lại đỏ lên, xem ra lại chuẩn bị rơi nước mắt. Lục Tiệm nhìn thấy cảnh đó trong lòng như bị kim châm, bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng khóc nữa, ta nghe ngươi là được chứ gì. Lúc này Tiểu Lan mới lau đi nước mắt mà cười. Lục Tiệm lại nói. Chỉ là Diêu tiểu thư à? Tiểu Lan lườm y một cái gắt giọng. Không được kêu ta là tiểu thư, ta đơn danh một chữ Tình, về sau ngươi cứ gọi ta là A Tình là được rồi. Lục Tiệm nghĩ thầm, cái tên này so với cả Tiểu Lan còn dễ nghe hơn. Lại nói, A Tình, chiêu số mà ngươi nói ta vẫn chưa có học qua. Ta lúc nóng vội quên mất. Diêu Tình cười nhẹ nhẹ nói, hai chiêu đó là cử bổng đả ngưu và thứ ma tước đó. Lục Tiệm nói, thì ra không chỉ có tên ngươi là giả, mà tên của kiếm chiêu cũng là giả nữa. Diêu Tình vừa hổ thẹn vừa tức giận, trừng mắt nhìn y. Lục Tiệm thấy nàng tức giận như vậy, không dám nói tiếp. Nghĩ một lúc đột nhiên ấp úng. À này, A Tình, ta có một vật muốn đưa cho ngươi. Hai mắt của Diêu Tình nhìn cửa phòng, không mảy may để tâm nói. Vật gì vậy? Lục Tiệm lôi từ trong lòng ra sợi dây chuyền vỏ sò, cố sức mà nói. Tặng cho ngươi đó. Diêu Tình đón lấy, hơi cảm thấy ngạc nhiên, nhìn sợi dây chuyền đó một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu cười nói. Đây là do ngươi tự làm sao? Lục Tiệm gật đầu. Đúng vậy, đáng tiếc là không đáng tiền. Ngươi không ghét bỏ thì đặt đó nhìn nhìn, đeo hay không đeo cũng không có quan hệ gì đâu. Diêu Tình nhìn sợi dây chuyền thần sắc như si như say, nhẹ giọng nói, ai nói không đáng giá. Trong những trang sức mà ta từng thấy, cái này là đáng giá nhất đó. Lục Tiệm nghe vậy cười nói, ngươi nói đùa rồi, cái này một đồng không đáng. Diêu Tình than, đúng vậy, nó không đáng bao nhiêu tiền. Chỗ đáng giá nhất của nó chính là sự chân thành. So với sự chân thành, tiền bạc có đáng là gì chứ? Nói đến đây, nước mắt nàng chảy ra theo hai gò má nhỏ nhắn rơi xuống. Lục Tiệm nghe thấy những lời này, chỉ thấy hai gò má nóng bừng, toàn thân phát nóng, tim đập thình thịch, chỉ muốn ôm người thiếu nữ đang khóc trước mặt kia vào trong lòng. Nhưng mà nhìn thấy nàng xiêm y đẹp đẽ, lại cảm thấy nhút nhát. Trong lúc chần chừ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Diêu Tình thu lấy chiếc dây chuyền vào trong lòng, đẩy gấp Lục Tiệm ra phía sau giá sách, rồi thuận tay nhét cho y một miếng bánh đậu xanh mềm. Lục Tiệm nhận lấy điểm tâm, rất là cảm kích thầm nghĩ. Tiểu Lan, A Tình vẫn nhớ mình đã lâu chưa ăn gì. Có thể thấy trong lòng của nàng vẫn có mình đây. Nghĩ đến đây, chỉ thấy miếng bánh đậu xanh cho vào trong miệng. Mùi vị ngon kỳ lạ, thật là vị ngon tuyệt thế vô song. Lại nói lúc này thì bước chân dừng ở bên ngoài cửa. Đột nhiên có người nói: "Trang chủ có trong đó không?" Lục Tiệm nghe mà kinh ngạc. Đó chính là thanh âm của Yên Chi Hồ. Lại nghe Diêu Tình trầm mặc một lúc nói: "Cha không có ở đây, ngươi có việc gì thế?" Yên Chi Hồ lên tiếng một tiếng, hi hi cười nói: "Trang chủ tự nhiên không có ở đây. Ngài đang ở tiền sảnh gặp khách, chưa từng rời khỏi. Chỉ là người giả truyền lệnh của trang chủ đi lấy tù nhân lại là tiểu tư, thật là làm cho người ta không thể ngờ được." Diêu Tình nói: "Tù nhân nào, ta chẳng có biết." "Tiểu thư đang tiêu khiển tỷ tử này sao?" Két một tiếng, Yên Chư Hồ đẩy cửa bước vào. "Hay là ta kiếm con nha đầu Chu Lục kia đến, chúng ta đối chứng xem sao." Diêu Tình nghe vậy im lặng một lúc, đột nhiên nói: "Không cần thiết, là ta giả truyền lệnh cha ta. Nhưng mà hai người đó ta đã thả ra rồi." Yên Chi Hồ ồ lên một tiếng cười nói: "Thả rồi thì thả rồi, ai kêu họ là bằng hữu của tiểu thư cơ chứ." Diêu Tình nói: "Ta là một tiểu thư thâm khuê, làm gì có loại bằng hữu như vậy. Ta chỉ là nhìn thấy bọn họ đáng thương mà thả ra thôi." "Ai, trước tiên không nói đến cái đó." Yên Chi Hồ cười nói: "Lúc nãy sau khi mà tỷ nữ bắt giam ông cháu nhà họ Lục kia, liền đi xét rõ một sự việc. Tiểu thư biết là việc gì không?" Diêu Tình nói: "Việc của đại tổng đoàn ta làm sao mà quản được." Yên Chi Hồ hi hi cười: "Tỷ tử đi nhà bếp hỏi lai lịch của hộp thức ăn sơn đỏ đó, đưa hộp cho tên tiểu tử nghèo đó là Tiểu Kim Xuyến, mà thức ăn trong hộp là do Chu Đại Nương làm. Do đó tỷ nữ liền bắt Chu Đại Nương lại, mới đánh hai roi thôi. Mụ ra đó liền văng cả cứt đái ra, khai là do con nha đầu Ngọc Bình phân phó. Tỷ tư thì nghĩ Ngọc Bình là nha hoàn bên cạnh của tiểu thư, do đó muốn tra hỏi cũng phải nói với cả tiểu thư một tiếng. Nếu như tiểu thư không ở thư trai, tiểu tỷ còn định đi vào phòng của tiểu thư để bái phỏng đó. Cho dù là tại đưa y hộp thức ăn, chẳng lẽ phạm vào vương pháp sao?" Diêu Tình cười lạnh một tiếng: "Hơn nữa nói như thế nào thì gia trang này cũng là của họ Diêu, không phải của họ Trần. Họ Diêu dù gì cũng là chủ, họ Trần cho dù có hung dữ đến mấy cũng chỉ là một đứa nô tài mà thôi. Chủ nhân cho cơm người khác, cần gì phải quản nô tài thế nào?" "Chẳng là Yên Chi Hồ này vốn là họ Trần, à tuy tự xưng là tỷ tử, kỳ thực địa vị rất cao. Cho dù là trang chủ Diêu Hang Giang Hàn thì cũng không nhìn thị bằng con mắt nô tỳ. Giờ đây nghe lời nói này, tinh quang từ con mắt tam giác phát ra, vẻ cười không chút thay đổi. À, thì ra là bao nhiêu năm nay tỷ tử lại không biết là tiểu thư mồm miệng lợi hại như vậy. Đáng tiếc rằng tiểu thư lại là một thiên kim khuê nữ. Nếu như là một công tử thì dựa vào tài trí của tiểu thư còn không biết viết bát cổ làm trạng nguyên sao?" Diêu Tình nghe vậy cười lạnh: "Đúng vậy, chỉ bởi vì ta là thiên kim khuê nữ, không những không viết được bát cổ mà cũng chẳng làm được trạng nguyên. Cho dù là Đoạn Thủy kiếm pháp tổ truyền ta cũng chẳng được học." Yên Chi Hồ cười khanh khách nói: "Nói như vậy thì Đoạn Thủy kiếm pháp đích thực là do tiểu thư truyền cho tên tiểu tử nghèo đó rồi. Chỉ là thứ tỷ nữ hồ đồ, kiếm pháp của tiểu thư không biết học được ở đâu vậy?" Diêu Tình nói: "Phụ thân mỗi ngày đều luyện kiếm, ta không thể nhìn hay sao?" Yêu Chi Hồ nói: "Nói như vậy thì tỷ tử liền nhớ ra, mỗi khi lão gia luyện võ, tiểu thư giúp người rót nước pha trà. Ta cứ tưởng rằng tiểu thư linh lợi hiếu thuận kia, thì ra là có mưu đồ. Chỉ là tỷ tư có một việc không hiểu, mỗi lần tiểu thư đưa trà nước, tỷ tử đều để ý. Thời gian ngắn như vậy thì tiểu thư làm sao học kịp cơ chứ?" Diêu Tình lạnh nhạt nói: "Hôm nay ta xem một chiêu, ngày mai ta xem một chiêu. Thời gian dài thì từ từ biết nhiều thôi." Nghe vậy thì Yêu Chi Hồ nhìn Diêu Tình không chớp mắt, đột nhiên cười nói: Tỷ tử kêu trang chủ không truyền võ công cho tiểu thư, vốn là muốn tốt cho tiểu thư. Tiểu thư thân là một nữ nhi, dùng đau thương thì thật là không được đẹp mắt. Sau này về nhà chồng lại rước lấy nhiều thị phi. Chỉ có điều nếu như tiểu thư muốn học, thì chỉ cần tiểu thư khổ khổ khẩn cầu lão gia, tâm trường người trước nay thì vẫn rất là mềm yếu, nhất định sẽ đáp ứng tiểu thư. Tiểu thư hà tất phải khổ sở toan tính, phí nhiều sức như vậy. Diêu Tình đột nhiên ngẩng đầu nhìn à, bốn mắt chạm nhau với à, từng câu từng chữ nói. Nếu như ta quả thật khẩn cầu cha, chỉ sợ không sống đến ngày hôm nay mà thôi. Trong mắt của Yêu Chi Hồ thoáng ra một tia nhìn sắc nhọn, đột nhiên lại cười nói. Ơ kìa, chẳng lẽ lại có người to gan như vậy, dám hãm hại tiểu thư sao? Diêu Tình phì một tiếng. Trong lòng ngươi tự hiểu, hà tất phải hỏi ta chứ? Yêu Chi Hồ im lặng một lát, than dài một hơi, tìm một chiếc ghế thái sư ngồi xuống, yếu ớt mà nói. Tỷ tử vốn coi tiểu thư là một hài tử linh lợi khéo léo, có thể cho ăn cho mặc, muốn gì có đó. Trước đến giờ thì chưa bao giờ bạc đãi tiểu thư, chỉ mong tiểu thư tương lai có thể đẹp đẽ gả vào gia đình tốt. Ta thì cũng xứng với cả người mẹ đã chết từ lâu của tiểu thư. Nhưng mà hôm nay xem lại, tiểu thư không chỉ không thông minh lanh lợi, mà còn gàn dở đa nghi, thật là làm cho tỷ tử thấy thương tâm đó. Nói xong thì giơ tay áo lau khóe mắt. Diêu Tình bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, nghiêm giọng mà nói. Họ Trần kia, ngươi còn mặt mũi nhắc đến mẹ ta sao? À, thì ra là vậy. Yêu Chi Hồ cười nhẹ, ngửa đầu lên liếc nhìn Diêu Tình một lúc thì mới nói. Ta chỉ là thấy kỳ lạ, việc đó vô cùng bí mật, trừ ta ra không người nào biết, tiểu thư làm sao biết được điều đó? Lúc đó ta tuy còn nhỏ, nhưng cũng đã hỏi qua một đại phu. Diêu Tình oán hận mà nói. Mẹ ta vốn chỉ là bị thương phong, uống hai thang thuốc đổ ra mồ hôi là khỏi, tại sao bệnh lại một năm? Tuy rằng đã dùng vô số thuốc, nhưng mà cho đến khi mất thì cũng không có chuyển biến tốt gì. Sau sự việc này, từ đầu đến cuối đều rất là kỳ quái. Yêu Chi Hồ than. Bởi vì đó là thể chất của mẹ tiểu thư yếu đuối, đại phu kia lại dùng nhầm thuốc, do đó đại thương nguyên khí, cho nên bệnh tình càng nặng khó cứu. Khi người ra đi thì tinh huyết hao kiệt, khô gầy như là cây củi đó. Diêu Tình lạnh nhạt nói. Lúc đó đại phu cũng nói vậy, ta cũng không có tin. Khi đó ngươi là nha hoàn bên cạnh mẹ ta, thang dược đều do một tay ngươi sắc nấu. Ta không dám kiếm người lấy thang dược, đã liền trộm lấy bã thuốc sau khi mà ngươi sắc thuốc cho mẹ ta, lại sắc thêm một lần nữa. Ngươi có còn nhớ khi đó ta có nuôi một con chó Tây Dương màu trắng không? Làm sao lại không nhớ? Yên Triều cười nói. Ngươi gọi nó là Oa Nhi, không biết tại sao mới sống mấy ngày thì chết, mà khi chết ấy, còn gầy đến nỗi gầy trơ cả xương. Nói đến đây ả đột nhiên ngừng lại, nhẹ nhẹ ý lên một tiếng, trong mắt có nét kinh hoàng. Người nghĩ không sai. Diêu Tình đột nhiên cười vang, trong nụ cười toát ra vẻ chua xót cay đắng. Đúng vậy, Oa Nhi nó, tình trạng chết của nó giống như mẹ tha vậy. Đó là bởi vì ta ngày ngày đều cho nó uống nước thuốc sắc bởi bã thuốc đó. Kết quả là... Nói đến đây cổ họng nghẹn lại, không thể nói tiếp được nữa. Yêu Chi Hồ lúc này cụp mắt lại, trầm mặc một lúc, tủm tỉm cười nói. Việc này quả là do tỷ tử sơ ý. Nếu sớm biết thì những bã thuốc đó nếu không vứt xuống biển thì cũng nên chôn xuống đất. Hai mắt của Diêu Tình bắn ra như lửa, nghiến răng nói. Bao nhiêu năm nay, cuối cùng ngươi cũng nhận rồi sao? Yêu Chi Hồ cười cười thong dong nói. Nói ra thì số thuốc đó cũng không có gì cổ quái, chỉ là tỷ tử tăng thêm chút phân lượng của hai vị thuốc trong đó mà thôi. Tự cổ dùng thuốc cũng giống như là trị quốc vậy. Có vị thuốc là quân, có vị thuốc là thần. Nếu như quân mạnh thần yếu, tự nhiên là quốc thái dân an. Nhưng nếu như là quân yếu thần mạnh, quyền lực rơi vào tay người khác, vậy thì thiên hạ đại loạn. Hai vị thuốc đó vốn là thần tử trong thuốc, phân lượng một khi tăng lên liền biến mất một liều thuốc tốt thành một loại thuốc ác làm tổn thương nguyên khí. Chỉ là dược lực này tuy dữ dội nhưng mà cũng không phải độc dược. Trong thiên hạ trừ lác đác vài tên y quốc thánh thủ thì còn có ai có thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Diêu Tịnh nghe mà toàn thân chấn động, trong lòng nghĩ: lời nói của ả bên ngoài sáng là nói về việc dùng thuốc, bên trong tối không phải nói ả và mẹ ả sao? Ả là tỷ tử của mẹ, nhưng lại hay khoe tài. Mẹ tuy là chủ nhân, nhưng mà lúc nào cũng bị ả sắp đặt, cuối cùng lại ngộ hại chết oan. Có thể nói đó là thần mạnh quân yếu, quyền lực bị rơi vào tay người khác. Nàng càng nghĩ càng hận, lớn tiếng nói: Yên Chi Hồ, ngươi là nha hoàn theo mẹ ta khi được gả, mẹ ta đã đãi ngươi như tỉ muội, ngươi vì sao lại nhẫn tâm hại người như vậy? Chẳng lẽ lương tâm của ngươi bị chó ăn mất rồi sao? Yêu Chi Hồ lắc đầu than: ngươi là thiên kim tiểu thư, lại là trời sinh sắc đẹp, có nhiều việc cả đời này ngươi cũng không thể hiểu được đâu. Nói về độ thông minh tài giỏi thì ta hơn mẹ ngươi gấp 10 lần. Nói về võ công thì ta cũng mạnh hơn ả 10 lần. Nhưng ả sinh ra đã là thiên kim tiểu thư, còn ta chỉ có thể làm nha hoàn. Ả có thể giành được sự yêu thương của cha ngươi, làm nữ chủ nhân của Diêu gia. Còn cho ta dù có hao tâm phí tâm lực như thế nào, nhiều lắm cũng chỉ là một tên tổng quản. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể cam tâm được không chứ? Nhưng mà kỳ lạ, nếu ngươi đã biết ta hại mẹ ngươi như vậy, tại sao ngươi không nói rõ cho cha ngươi biết? Diêu Tịnh thân hình không ngừng run rẩy, nhưng mà ngữ khí đột nhiên bình tĩnh lại. Cha ta kiếm pháp tuy cao, nhưng người lại hồ đồ. Cha coi ngươi là tâm phúc, nói gì nghe đó. Ta chỉ là một đứa con gái nhỏ tuổi, người làm sao tin lời của ta được? Hơn nữa, hơn một nửa số người trong trang đều là tay mắt tâm phúc của ngươi. Chỉ sợ ta mới lộ ra sự hận ý thì đã gặp phải độc thủ của ngươi rồi. Yêu Chi Hồ im lặng một lúc rồi đột nhiên than: ai, tiểu thư quả thật thông minh đó. Chỉ tiếc là nếu như là ngươi cũng ngu ngốc như là mẹ của ngươi thì cũng không chết rồi. Diêu Tình bất giác lùi lại nửa bước, nghiêm giọng nói: được rồi, ngươi đã nói như vậy, vậy là định muốn giết ta sao? Ấy ấy, tỷ nữ sao dám? Yêu Chi Hồ cười nhẹ: giết tiểu thư là một người khác kìa. Diêu Tình vốn lan tràn tâm huệ chất, nghe vậy cũng ngớ ra, đột nhiên thấy thân hình của Yêu Chi Hồ lay động, bất chợt nhảy lên. Diêu Tình sớm đã có phòng bị, quát lên một tiếng, ngân quang từ trong tay áo xuất ra, đó là một thanh nhuyễn kiếm dài 2 thước. Yêu Chi Hồ cười lên khanh khách, thân hình chuyển động. Một kiếm của Diêu Tình đâm vào chỗ không, chỉ thấy thân hình của Yêu Chi Hồ thoăn thoắt lướt đến phía sau giá sách. Lục Tiệm, cẩn thận! Diêu Tình thất thanh kêu lên, chỉ nghe thấy Lục Tiệm kêu thảm một tiếng đã bị Yêu Chi Hồ kéo ra ngoài. Thì ra việc Lục Tiệm ẩn náu phía sau giá sách, nghe hai người đối đáp, bất giác ngây người. Tâm thần rung động, do đó đột nhiên thấy Yên Chi Hồ di chuyển thì cũng chẳng kịp ứng phó, đã bị ả túm cổ đoạt lấy kiếm mất rồi. Diêu Tình mặt xám như tro tàn, đờ đẫn nói: hả, người sớm biết y ở trong thư phòng có phải không? Yêu Chi Hồ cười nói: người đã biết hơn phân nửa người trong gia trang là tai mắt tâm phúc của ta, thì cũng nên biết rằng cái bọn tiểu nha đầu đó một đứa cũng không đáng tin, kể cả Ngọc Bình cũng vậy thôi. À vừa gặp ta một cái thì cái gì cũng nói. Lục Tiệm nghe hai người bọn nàng đối đáp cũng lơ mơ hiểu được, Ngọc Bình chính là nha hoàn dẫn mình vào thư trai, cũng là nha hoàn luôn ở bên cạnh Diêu Tình. Lúc này Yêu Chi Hồ dung kiếm, cười nhẹ nhẹ nói: tình hình hôm nay đã cực kỳ rõ ràng rồi, là tên tiểu tặc này học trộm Đoạn Thủy kiếm pháp, xông vào thư trai làm loạn, hại chết tiểu thư. Tỷ từ đây thì đúng lúc đuổi đến, giết chết tên tiểu tặc này, vì tiểu thư mà báo thù rửa hận thôi. Sau đó ả nhìn Lục Tiệm, lại nhìn Diêu Tình, cười tít mắt mà nói: Hai vị không ngại thương lượng một chút, ta trước tiên giúp tiểu tặc giết tiểu thư, hay là giúp tiểu thư giết tiểu tặc trước đây? Diêu Tình chớp mắt một cái, mở miệng muốn kêu lên. Yêu Chi Hồ chỉ sợ nàng kêu thét lên làm kinh động mọi người, đột nhiên điểm ngã Lục Tiệm trước rồi vung kiếm đâm tới. Diêu Tình không kịp kêu hét, chỉ có cách duy nhất là giơ kiếm lên đón. Nàng tuy luyện qua Đoạn Thủy kiếm pháp, nhưng mà tu luyện không đầy đủ, vẫn còn lông cạn, bị khoái kiếm của Yêu Chi Hồ bức đến nỗi phải lùi về phía sau liên tục. Lục Tiệm thì nằm trên mặt đất muốn vươn tay ra, nhưng mà lại cảm thấy hai tay hình như là không phải của mình nữa. Y không biết đây là điểm huyệt mà ra, chỉ cảm thấy như là bị chìm vào trong cơn ác mộng đáng sợ nhất của đời mình. Rõ ràng biết Diêu Tình bị hãm hại trong hiểm cảnh mà bản thân lại không thể động đậy, trong nhất thời chỉ hận là không chết ngay lập tức. Đúng vào lúc này thì trên nóc phòng đột nhiên nhoáng lên một bóng trắng. Ở trên sàn nhà hiện ra một đầu mèo trắng tuyết, đôi mắt màu xanh phát ra ánh sáng sâu thẳm. Không biết từ lúc nào mà Lục Tiệm và nó bốn